Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Thiên Tiêu Điện, chương 157, Thiên Tiêu Điện. Nghe thế lần nói, Tần Vũ Yên cũng là liên tục gật đầu. Lưu Vân Thiết Vệ, chính là hoàng tộc cận vệ, thực lực cường hãn không nói, thả đối với hoàng tộc tuyệt đối trung tâm, bằng không, cũng sẽ không bị trao tặng tùy ý ra vào hoàng cung cấm địa quyền lợi. Có thể xuất ra Lưu Vân Thiết lệnh người, nhất định đến từ hoàng tộc, hơn nữa địa vị còn không thấp, nhưng vị lão giả kia tại sao lại khuất thân ở đấu giá hội thượng? Điểm ấy vị miễn cũng quá cổ quái đi. Tần Vũ Yên càng nghĩ thì càng nghi hoặc. Tần Thiên Vũ giống như vậy, đấu giá hội có thể nói là ngư long hỗn tạp. Theo đạo lý mà nói, người của hoàng tộc tuyệt không phải sảm tạp ở trong đó. Này có cái gì kỳ quái đâu? Sở Hành Vân thần sắc tùy ý nói. Tên lão giả kia hiển nhiên là ngủ đông ở đấu giá hội thượng. Tinh tế quan sát đến mọi người. Một ngày tìm đến thí sinh thích hợp. Liền trực tiếp dành cho lệnh bài. Tương Kỳ mượn hơi trở thành Lưu Vân Thiết Vệ. Dù sao ta ở đấu giá hội thượng. Tiện tay liền lấy ra hai môn thánh giai cấp thấp võ học. Nếu đổi lại là bất luận kẻ nào. Sợ rằng đều có thể muốn mượn hơi ta. Sở Hành Vân nói xong. Lại bổ sung một câu. Tần Thiên Vũ hình như có sở ngộ. Than thở. Lưu Vân Thiết Vệ vốn là hoàng thành tối cao chiến lực. Hiện tại cuối cùng luân lạc tới trình độ như vậy. Xem ra hoàng tộc tình cảnh so với chúng ta tưởng tượng còn phải gian nan. Hoàng tộc tình cảnh về hoàng tộc tình cảnh. Chúng ta không cần để ý tới phải nhiều lắm. Sở Hành Vân tiện tay quân lệnh bài ném nhập nhẫn chữ. Vật, ngôn ngữ phong vừa truyền. Hỏi, Tần gia chủ, người biết này bên trong hoàng thành. Nơi nào có thể mua được cửu khiếu thiên thanh căn sao? Ngoặc kép, cửu khiếu thiên thanh căn. Tần Thiên Vũ suy tư được một trận. Hậm hực nói rằng, vật ấy có hay không đứng hàng cấp 5 đỉnh linh tài. Chuyên môn tẩm bổ quanh thân kinh mạch chi dùng. Ngoặc kép, chính là, Sở Hành Vân tâm thần hơi rét. Này cửu khiếu thiên thanh căn là trị liệu lận thiên trùng chỗ mấu chốt. Hắn phải ở 5 ngày trong vòng xong. Mới có thể động thủ chữa thương. Ta ở trước đây thật lâu nghe nói qua loại này linh tài. Nhưng bên trong hoàng thành có hay không có. Ta cũng không biết. Bất quá. Nếu là cấp 5 đỉnh linh tài. Mua độ khó khá lớn. Căn bản vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn xong. Tần Thiên Vũ chuyện thật nói là. Không nói đến bên trong hoàng thành có hay không có cửu khiếu thiên thanh căn. Cho dù có. Chính mình vật ấy người. Cũng nhất định là một phương cường giả. Nếu muốn từ trong tay người khác xong. Quang là vừa nghĩ như thế. Thì có chút vướng tay chân. Lưu Vân Hoàng Triều ở vào Bắc Hoang vực hẻo lánh chỗ. Tài nguyên cực kỳ thiếu thốn. Đích xác không ai đảm bảo bên trong hoàng thành nhất định có cửu khiếu thiên thanh căn. Lẽ nào ta thực sự phải ly khai một chuyến. Sở Hành Vân biết ở nơi nào có thể mua được cửu khiếu thiên thanh căn. Nhưng đến lúc này một hồi, nguy hiểm không nói, còn có thể lãng phí rất nhiều thời gian. 5 ngày qua lại, hầu như không có bất kỳ có khả năng. Thấy Sở Hành Vân sắc mặt ngưng trọng, Tần Vũ Yên đột nhiên chen miệng nói. Kỳ thực ta ngã có một biện pháp, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được cửu khiếu thiên thanh căn. Biện pháp gì? Sở Hành Vân lập tức nói. Ở Thiên Tiêu Điện nội. Đứng vững một mặt ngọc bích thượng ghi chép rất nhiều nhiệm vụ, người có thể tự mình tuyên bố nhiệm vụ, sau đó nhường những người khác hỗ trợ tìm kiếm cửu khiếu thiên thanh căn. Ngoài ra, người cũng có thể đi qua hoàn thành đẳng cấp cao nhiệm vụ, lấy chỗ này tới đến cửu khiếu thiên thanh căn tin tức. Nhiệm vụ đẳng cấp càng cao, thù lao thì càng dày. Hơn nữa, có thể tuyên bố đẳng cấp cao nhiệm vụ người. Thân phận tuyệt đối không đơn giản, vô cùng có khả năng biết cửu khiếu thiên thanh căn tin tức. Thậm chí là chính mình cửu khiếu thiên thanh căn. Tần Vũ Yên đối với Lăng Tiêu Vũ Phủ rất tinh, tường, lập tức đưa ra ý kiến của mình. Sở Hành Vân cũng là có chút tán thành. Như vậy biện pháp, đích xác so với chính mình mê đầu tìm lung tung tốt. Đã như vậy, ta đây thì đi một chuyến Thiên Tiêu Điện. các ngươi kế tục ở tại chỗ này, giám sát đan dược luyện chế, tuyệt không có thể có bất kỳ cạm bẫy. Sở Hành Vân căn dặn một câu, lập tức sải bước đi ra đình viện. Ở nhập phủ là lúc, Diệp Hoan đã từng giới thiệu qua Thiên Tiêu Điện. Sở Hành Vân còn có chút ấn tượng, nhớ mang máng muốn đi như thế nào. Rất nhanh, hắn liền đi tới một tòa nguy nga cung điện trước mặt. Cung điện trong vòng, dị thường sáng sủa rộng mở. Tại nơi trước điện, đứng vững một tòa thật to ngọc bích, chừng 3 trượng cao, mà ở ngọc bích thượng, sắp hàng rậm rạp chằng chịt nhiệm vụ tấm bảng gỗ. Không ít vũ phủ đệ tử tụ tập tại đây, chính suy tư về muốn chọn nhiệm vụ gì. Sở Hành Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép, còn chưa bước vào Thiên Tiêu Điện, Sở Hành Vân thì nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Hắn hầu như không cần quay đầu lại, chỉ biết người nói chuyện là Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất mỹ nữ Tuyết Khinh Vũ. Hôm nay Tuyết Khinh Vũ mặc lam sắc bì giáp, tóc dài cao bó buộc, lộ ra một giỏi giang hiên ngang khí, chậm rãi đi lại ở giữa, lập tức hấp dẫn không ít cực nóng ánh mắt. Phương diện này không chỉ có nam tính đệ tử, ngay cả nữ tính đệ tử cũng là không ít, tràn ngập ngưỡng mộ ý. Thật là tấu xảo, lại gặp mặt, Sở Hành Vân cười chào hỏi, ánh mắt lại vượt qua Tuyết Khinh Vũ, nhìn về phía của nàng hậu phương. Ngươi đang tìm cái gì? Tuyết Khinh Vũ nghi ngờ nói. Tuyết đại mỹ nữ bên người có không ít hộ hoa sứ giả. Ta phải thời thời khắc khắc cảnh giác. Dù sao đều không phải bất luận kẻ nào đều cùng Tô Trường Hưng dễ đối phó như vậy. Sở Hành Vân, chàng làm ra một bộ biểu tình ngưng trọng dáng dấp. Tuyết Khinh Vũ khanh khách cười khẽ. Nói, ngươi người này, rõ ràng đều đem Tô Trường Hưng tức giận đến thổ huyết hôn mê. Còn nếu như vậy tổn hại hắn, bất quá ngươi có thể yên tâm. Trải qua sự tình lần trước sau, không có mấy cái hộ hoa sứ giả dám xúc của ngươi rủi ro. Sở Hành Vân tiến nhập Lăng Tiêu Vũ Phủ không lâu sau, nhưng làm mỗi một việc đều oanh động toàn thành. Hiện tại, hầu như không ai dám đi trêu chọc Sở Hành Vân. Bởi vì trêu chọc qua hắn, sẽ đã chết, sẽ tàn phế, không có một cái kết cục tốt. Hậu quả cực kỳ lúng túng. Ngươi còn chưa bước vào địa linh cảnh. Sở Hành Vân tùy ý thoáng nhìn, thì xem thấu Tuyết Khinh Vũ tu vi. Đã cảm ngộ đến rồi âm sát khí, nhưng luôn luôn kém như vậy một điểm. Tuyết Khinh Vũ khuôn mặt có chút đỏ lên, lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện. Nói, được rồi, ngươi ngày hôm nay làm sao sẽ tới Thiên Tiêu Điện? Ngoặc kép, Sở Hành Vân đem hắn cần cửu khiếu thiên thanh căn chuyện tình nói một lần. Tuyết Khinh Vũ sau khi nghe xong, suy tư hồi lâu, nói, loại này cực kỳ hiếm thấy linh tài, mê đầu tìm kiếm, khó khăn xác thực rất lớn. Bất quá, người muốn thu hoạch cửu khiếu thiên thanh căn tin tức, chỉ sợ cũng không đơn giản. Ít nhất, cần phải hoàn thành địa cấp nhiệm vụ. Cái gì là địa cấp nhiệm vụ? Sở Hành Vân gãi đầu một cái. Người sẽ không phải là lần đầu tiên tới Thiên Tiêu Điện đi. Tuyết Khinh Vũ mở to hai mắt, thấy Sở Hành Vân hậm hực gật đầu, nhất thời không nói gì nói. Thiên Tiêu Điện nội nhiệm vụ, cộng phân là trời địa huyền hoàng 4 cái đẳng cấp, cửu khiếu thiên thanh căn là cấp 5 đỉnh linh tài, giá trị giống như là thánh giai công pháp. Muốn tưởng nhận được tin tức, thấp nhất đều phải là địa cấp nhiệm vụ. Thì ra là thế, Sở Hành Vân rốt cuộc minh bạch. Chỉ thấy ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn về phía mặt thật lớn ngọc bích. Tay duỗi một cái, trực tiếp đem rất đính đoan một quả màu đen tấm bảng gỗ lấy xuống tới. Hỏi, này mai nhiệm vụ tấm bảng gỗ ở vào ngọc bích cao nhất đoan. Đó là hay không nói rõ nó là thiên cấp nhiệm vụ. Ngoặc kép, Sở Hành Vân tịnh không rõ ràng lắm Thiên Tiêu Điện quy củ. Trong lòng nghi hoặc rất nhiều. Nhưng mà, hắn lời này vừa mới xuất khẩu, nguyên bản tiếng động lớn gây Thiên Tiêu Điện nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là trợn to hai mắt nhìn về phía hắn bên này. Nét mặt xen lẫn vài phần sần tiếu ý. Hết chương.